Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 111. Lý Khinh Hồng im lặng một lúc lâu, thấy Vương Nhất cố chấp như thế, cô chỉ đành thỏa hiệp, vậy được, để em cho anh hay. 5 phút sau, Lý Khinh Hồng ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất rồi nói. Sắc mặt Vương Nhất dịu lại, ánh mắt anh nhìn Lý Khinh Hồng cũng thêm phần dịu dàng và áy náy. Với Vương Nhất, 5 năm chinh chiến cũng là lúc anh thay da đổi thịt, nhưng với Lý Khinh Hồng thì chẳng khác nào một cơn ác mộng. Khi hay tin mình mang thai, không biết được cô đã hoảng hốt và sợ hãi đến mức nào, mệt mỏi, đau khổ cũng không ai cho cô một cái ôm, đến lúc sinh hạ Vương Tử Lam thì cũng chỉ có một mình cô mà thôi. Tính tình Lý Khinh Hồng vẫn luôn là thế, cô đã quen với việc im lặng gánh vác mọi trách nhiệm, cho dù bị tổn thương, tủi thân thì cũng không nói với bất kỳ ai cả. Về điểm này, cho dù Vương Nhất có quay lại thì cũng không hề hay đổi. Vương Nhất không hề trách cô, anh chỉ cảm thấy áy náy mà thôi. Bất kỳ chuyện gì cũng cần một quá trình, điều khiến Vương Nhất cảm thấy an ủi nhất là giữa anh và Lý Khinh Hồng vẫn còn một mối liên hệ, Vương Tử Lam. Vì con gái, Lý Khinh Hồng chấp nhận mở cánh cửa lòng để tìm hiểu người đàn ông xa lạ này. Vương Tử Lam nằm trong lồng ngực Lý Khinh Hồng, cô bé đã ngủ rồi. Dáng ngủ của đứa bé này rất đáng yêu, chiếc miệng xinh xắn hơi hé mở, còn vương giọt nước miếng, khóe môi cong cong như thể đang gặp một giấc mộng đẹp vậy. Lý Khinh Hồng cẩn thận lau nước miếng cho con rồi mới kể cho Vương Nhất nghe việc phiền phức mà mình đang gặp phải. Vương Nhất im lặng lắng nghe, gương mặt anh trông có vẻ rất nghiêm túc. Thật ra mọi chuyện cũng gần như suy đoán của Vương Nhất, một doanh nghiệp lớn nợ tiền Lệ Tinh nhưng không trả, hẹn lần hẹn lữa mãi cho đến lúc Lệ Tinh không nhịn nổi nữa. Công ty nợ tiền ấy tên Giải trí Huy Hoàng, là một công ty giải trí kiêm nhiệm nhiều loại hình, khách sạn, karaoke, bar, sòng bài, thỉnh thoảng cũng có vài ngôi sao danh tiếng bình bình đến chơi, hoặc là làm khách mời cố định để thu hút người xem, cũng coi như có dính dáng đến giới giải trí. Nhưng bọn họ không sạch sẽ. Nhìn lại lịch sử hợp tác của Giải trí Huy Hoàng, đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ ỷ thế ức hiếp đối tác không chịu trả nợ. Vốn dĩ một công ty có lịch sử đen, vừa bị Bộ Kinh tế điều tra đã điều tra ra ngay không nằm trong phạm vi hợp tác của Lý Khinh Hồng, chỉ có điều một thời gian trước có vị lãnh đạo cao cấp tham lam, nóng vội muốn hoàn thành dự án cho mau nên mới giấu Lý Khinh Hồng hợp tác với Giải trí Huy Hoàng. Kết quả lúc dự án sắp hoàn thành, Lệ Tinh yêu cầu thanh toán, Huy Hoàng lại lần kéo mãi, rõ ràng bọn họ không muốn trả. Số tiền nợ tổng cộng lên đến 3.000 tỷ, đối với Lệ Tinh, đây là một con số không nhỏ chút nào. Sau khi biết chuyện này, Lý Khinh Hồng không chỉ một lần nổi cơn tức giận trong cuộc họp, cô đã đuổi việc giám đốc cấp cao ấy rồi, đồng thời còn ra lệnh nếu trong tuần này mà không đòi được nợ thì sẽ đuổi việc hết. Sau khi nói dứt lời, sắc mặt Lý Khinh Hồng hết sức lạnh lùng, rõ ràng cô vô cùng tức giận. Cũng khó mà trách được, tạm thời gác lại chuyện 3.000 tỷ không phải là con số nhỏ, chỉ mỗi việc mình bị qua mặt thôi đã khiến cho cô tức giận lắm rồi, không lấy lại được tiền thì không để yên. Cách chương.